Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1845, thiên hồn một trong, nhìn đến tần tinh dần dần liền muốn đi vào đến ngàn trong nước. Trịnh thiếu kia tràn đầy căm ghét trên mặt, rốt cuộc có một tia như chút được gánh nặng chi sắc. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng. Nhờ có mẫu thân đem đây tiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt chi thuật, còn có không gian ngưng tụ chi pháp giao cho ta, nếu không mà nói, ta còn thật không biết nên như thế nào đối phó cái gia hỏa này đâu. Lần này được rồi, một khi hắn tiến nhập trong nước sông, hết thảy đều sẽ lại lần nữa trở lại chính quỹ. Cường đại như thế hắn, đủ để cho ta hoàn mỹ phục sinh. Hắn có tất cả cũng đều sẽ quy ta sở hữu. Chỉ có điều, còn là muốn chờ đợi một thời gian ngắn. Dù sao nhục thân ta đã phá hủy, đến lúc hắn lại lần nữa nắm giữ nhục thân sau đó. Ngay tại Trịnh thiếu nội tâm đã tại hoạch định mình tốt đẹp chưa sau khi đến, ánh mắt hắn đột nhiên trợn to đến cực hạn. Bởi vì hắn bất ngờ phát hiện, kia khoảng cách nước sông, khoảng cách trong nước phản chiếu trăng sáng, cũng chỉ có tấc hơn khoảng cách tần tinh, đột nhiên dừng lại thân hình, hơn nữa chậm chậm quay đầu lại, cặp mắt lạnh buốt nhìn chăm chú mình. Lẽ nào, thuật này đối với hắn không có tác dụng? Trịnh thiếu trong lòng nhất thời luống cuống. Hay là nói ta thi triển thuật này trong quá trình xuất hiện sai lệch? Không thể nào a, đây là mẫu thân ở lại trong hồn ta ký ức, tuyệt đối không có khả năng bị lỗi. Tần tinh cũng rốt cuộc lạnh lùng mở miệng nói. Trịnh thiếu, ngươi có phải là kỳ quái hay không? Đây một thuật vì sao đối với ta không có tác dụng sao? Trịnh thiếu thanh sắc câu lệ. Để che giấu mình nội tâm sợ hãi và bất ân nói. Vì sao? Bởi vì ta giống như ngươi, là người hồn tộc. Bởi vì chúng ta hồn tộc sinh mà liền nắm giữ ba cái hồn. Đột nhiên, hai cái giống nhau như đúc âm thanh tại Trịnh thiếu bên tai vang dội, mà ngay sau đó lại có hai cái tần tinh đồng thời xuất hiện ở Trịnh thiếu tả hữu hai bên. Bởi vì, ta mặt khác hai hồn cũng không tại trên người ta. Kia gần sát nước sông tần tinh đã lại lần nữa đứng thẳng người, cho ra cuối cùng giải thích. Mà Trịnh thiếu tại sửng sốt một chút sau đó, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nói. Ngươi vừa mới đem ngươi mặt khác hai hồn phân biệt đưa vào Chu Thuần Phi cùng Phan Chiến trong hồn. Không sai. Tần tinh khẽ gật đầu một cái nói, ngươi cho rằng, ta không biết ngươi muốn làm gì sao? Ngươi cho rằng, ta không biết mẫu thân ngươi khẳng định để lại đối phó ta biện pháp sao? Tần tinh khi biết hơn một tháng lúc trước chủ mẫu hiện thân sự tình sau đó, liền lập tức ý thức được, lấy chủ mẫu kia tàn nhẫn lòng dạ, còn có giọt nước không lọt phong cách làm việc. Không thể nào không lưu lại hậu thủ, để ngừa sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Chỉ bất quá hắn cũng không cách nào suy đoán ra chủ mẫu đến tột cùng sẽ lưu lại hậu thủ gì. Hơn nữa tại ngưng lại vận giới sinh linh sau đó, hắn cũng không có cách nào làm gì chuẩn bị. Bất quá, khi hắn đang nhìn đến Chu Thuần Phi, đặc biệt là Chu Thuần Phi thi triển quần sơn băng vỡ chi thuật đồng thời, hắn nghe được Chu Thuần Phi truyền âm cho mình ba chữ đoạt hồn ta. Một khắc này, tần tinh cũng rốt cuộc nghĩ tới phương pháp ứng đối. Đây chính là hắn vì sao lại không chút do dự đối với Chu Thuần Phi xuất thủ, thậm chí là lạnh lùng hạ sát thủ nguyên nhân. Tại hắn dùng tay xen vào Chu Thuần Phi trong cơ thể thời điểm, liền đem chính mình mặt khác hai hồn đưa tiến vào, chỉ còn lại một hồn hắn. Tuy không thể chịu đựng không gian ngưng tụ thời điểm sản xuất sinh to lớn uy áp, nhưng mà bảo đảm thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt chi thuật không cách nào đem hắn hồn hút vào trong nước sông. Hiện tại, ngươi hiểu chưa? Lần này, đến phiên Tần Tinh tại mở miệng nói chuyện đồng thời, bước về phía trước một bước, mà hắn một hồn cũng nhất thời dung nhập vào trong cơ thể hắn. Chẳng những trong nháy mắt liền đem thân thể của hắn khôi phục nguyên dạng, hơn nữa càng là tản mát ra một cổ cường đại khí thế, mạnh mẽ đem Trịnh Thiếu bước lui một bước. Trịnh Thiếu đây vừa lui, kia đã bị ngưng tụ đến 50 trượng phạm vi không gian, cũng theo đó mở rộng vì trăm trượng. Hiện tại, ngươi cùng mẫu thân ngươi, nếu mà còn có hậu thủ gì mà nói, nhanh chóng xuất ra đi. Nếu không mà nói, ta liền phải thử một chút nhìn, ta cuối cùng có thể hay không giết ngươi rồi. Tần Tinh lần nữa bước ra một bước, cái thứ ba hồn cũng lại lần nữa dung nhập vào trong cơ thể hắn. Một cổ khí tức kinh khủng, từ hắn kia đã khôi phục thành cổ chi hồn trên thân thể bạo phát ra. Đây khí tức cường đại nhấc lên từng trận cơn lốc, ngưng tụ thành một cái vòng xoáy. Mà tại trong vòng xoáy, đột nhiên đưa ra hai cái bàn tay to lớn. Đây hai bàn tay to lớn, cơ hồ tràn ngập toàn bộ phạm vi trăm trượng không gian. Mà bàn tay tựa hồ cũng cảm thấy không gian này quá mức nhỏ hẹp, cho nên hai tay hướng phía bốn phía hư vô, dùng sức xé một cái phía dưới. Đây phạm vi trăm trượng không gian lập tức vặn vẹo đến cùng một chỗ. Ngay sau đó, lại là một đạo thanh thúy tan vỡ âm thanh khởi, phảng phất có một tầng vô hình vách ngăn bị mạnh mẽ xé nát. Từ đó làm cho đây phạm vi trăm trượng không gian giống như thiên địa nổ tung một dạng, bất thình lình hướng về bốn phương tám hướng tăng vọt mở ra. Ngàn nước sông cũng tốt, một vầng trăng sáng cũng được, toàn bộ đều ở đây tăng vọt bên trong ầm ầm nổ tung. Trong nháy mắt, đây bị ngưng tụ toàn bộ vận giới, khôi phục độ lớn ban đầu. Phúc, cùng lúc đó, Trịnh Thiếu trong miệng chính là một ngụm máu tươi điên cuồng bắn ra. Cả người càng là như bị sét đánh một dạng, bước chân lảo đảo hướng về phía sau gấp tốc rút lui. Thật vất vả, Trịnh Thiếu mới miễn cưỡng dừng lại thân hình, sắc mặt thương trầm như tờ giấy, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh, trong mắt hận ý điên cuồng nảy sinh, đồng thời, nhưng cũng rốt cuộc nhiều hơn vẻ sợ hãi. Nhìn đến sau lưng Tần Tinh vị kia đỉnh thiên lập địa phản cổ chi hồn, nhìn đến giống như thần linh một dạng cao không thể chạm Tần Tinh, Trịnh Thiếu trong miệng phát ra cuồng loạn gầm to thanh âm nói: ta không tin, ta không tin, ta là hồn tộc thiếu chủ, ta thiên tư chắc tuyệt, mà ngươi rõ ràng chỉ là một phế vật, nhưng vì cái gì trải qua ngàn đời luân hồi sau đó, ngươi sẽ trở nên mạnh mẽ như vậy? Vì sao? Vì sao? Muốn biết sao? Tần Tinh lần nữa bước, vừa hướng đến Trịnh Thiếu chậm rãi đi tới, một bên chậm rãi mở miệng nói: chờ ta giết ngươi sau đó, có lẽ ngươi thì sẽ biết. Đang khi nói chuyện, Tần Tinh đã tới Trịnh Thiếu phía trước, hơn nữa nâng lên bàn tay mình, cùng sau lưng phản cổ chi hồn, cùng nhau đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại Trịnh Thiếu mi tâm bên trên. Mà giờ khắc này Trịnh Thiếu mặc dù đã hù dọa toàn thân run rẩy, nhưng mà trong miệng vẫn gào thét: Tần Tinh, ngươi không có thể giết ta, ngươi không có thể giết ta, ngươi giết ta thì đồng nghĩa với giết tỷ tỷ ngươi, giết đệ đệ của ngươi, giết ngươi toàn bộ thân người cùng ngươi hảo hữu. Câu nói này để cho Tần Tinh trong mắt sát khí trở nên càng thêm nóng bỏng. Bởi vì hắn tới nơi này, ngoại trừ làm rõ ràng bản thân thân thế ra, còn muốn biết rõ ràng một nỗi nghi hoặc. Mà Trịnh Thiếu câu nói này chính là vì hắn giải đáp sự nghi ngờ này. Trừ mình ra, tỷ tỷ mình, đệ đệ mình, thân nhân mình và bạn tốt nhóm. Toàn bộ đều là dùng để cho Trịnh Thiếu khởi tử hoàn sinh thiên hồn một trong. Trịnh Thiếu, mẹ con các ngươi đều nên chết. Tại Tần Tinh cắn răng nghiến lời âm thanh bên trong, đầu ngón tay hắn bên trên đã mơ hồ sáng lên ánh sáng đến. Mắt thấy liền phải đâm thủng Trịnh Thiếu mi tâm ẩn y, nhưng mà đúng vào lúc này. Một cái âm thanh bình tĩnh, chính là đột nhiên tại sau lưng Tần Tinh vang dội. Tinh Nhi, sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.